Nữ vương Mummy giá lâm, chương 373, Tuyết Khả Duy ác độc. Góc truyện audio.com, editor, thơ thơ, không nên giải thích, có lẽ vốn là không nên giải thích, tiếng nỉ non vô lực phun ra từ giữa môi. Cô mặt vô cảm rũ xuống mi mắt, muốn nói, cả đời người phụ nữ, kỳ thật chỉ có hai người đàn ông có thể dựa vào. Một người là cha ruột, người kia chính là chồng mình, nhưng trong vòng một ngày, Tuyết Phi trước sau bị chính hai người đàn ông thân nhất đời mình đuổi ra khỏi cửa. Cô cũng coi như là người thật gặp tới bi kịch lớn nhất thế gian rồi chứ. Tự giễu cười chính, vận may của mình. Nhưng nước mắt lại không cách nào khống chế tràn ngập ở trong hốc mắt. Hôm nay trời đất rộng lớn, chẳng lẽ Tuyết Phi cô liền tìm không được một chỗ để dung thân sao? Tuyết Phi cô liền phải một hai mượn dùng lực lượng của Hoàng Phủ Minh mới có thể thế mẹ báo thù sao? Đáp án, không ngừng khẳng định một cái. Hít sâu một hơi, Tuyết Phi nhanh chóng lau khô nước mắt nơi khóe mắt, ở trong khoảnh khắc xoay người. Một hình bóng quen thuộc tình lình xuất hiện ở trong tầm mắt cô. Em ba, phát sinh chuyện gì, vì sao một mình đứng khóc ở trước cửa? Trong bóng đêm, mặt Tuyết Khả Duy mang nụ cười quỷ dị tới gần với cô. Vẻ mặt Tuyết Phi lạnh lùng, đôi tay gắt gao nắm thành quyền. Chị cả, chị thật đúng là hạ một ván cờ rất lớn. Thơ, đi đi LQ đi. Hả, em muốn nói cái gì? Bước chân yên lặng ở trước mặt Tuyết Phi. Trong mắt Tuyết Khả Duy nhộn nhạo một tia sáng làm người không cách nào nhìn thấu. Nếu em không đoán sai, nước cờ đầu tiên của chị cả, hẳn là cố ý giả bộ bộ dáng căm hận Minh, làm em cho rằng các người vĩnh viễn không có khả năng ở bên nhau. Do đó đánh mất lòng phòng bị của em đối với chị. Đúng không, chị cả? Kỳ thật, hôm nay em lại đây là muốn xin lỗi với chị, xin lỗi. Đúng vậy, sau khi phát sinh ngoài ý muốn, phản ứng đầu tiên của em chính là phản ứng đầu tiên của em là cho rằng chị sử dụng khổ nhục kế tới tiếp cận em. Do đó tranh thủ Minh đồng tình, đúng không, xin lỗi. Chị cả, không cần xin lỗi. Tuyết Phi, em đem tâm gác trong bụng. Chị cùng với Minh, kiếp này đều không có khả năng. Chị đối với anh ta chỉ có hận, có lẽ một ngày nào đó, chị không còn hận anh ta. Như vậy tiền đề, nhất định là chị yêu Hoàng Phủ Sâm, đại tiểu thư. Bây giờ cô đối với nhị thiếu gia, thật sự chỉ có hận sao, sao có thể. Này bất quá là vì đánh mất lòng phòng bị của Tuyết Phi. Chị dùng thủ thuật che mắt thôi, vậy ý tứ của cô là. Tuyết Phi người này lòng phòng bị thực mạnh, khứu giác lại dị thường nhanh nhạy, nếu chị không nói như vậy, sợ là cô ta sẽ trăm phương nghìn kế phòng bị chị. Chuyện ảnh chụp kia còn không phải là ví dụ sao? Vậy cô cũng không cần thiết thừa nhận chuyện ảnh chụp, cô trực tiếp dùng thái độ chị tốt đối với Tuyết Phi không phải tốt sao? Em tưởng Tuyết Phi là tiểu bạch thỏ đơn thuần dễ lừa như vậy sao? Nếu chị giả người tốt tới tiếp cận cô ta, ngược lại sẽ làm tâm cô ta sinh nghi. Cứ như vậy, lấy tư thái không nóng không lạnh cùng cô ta ở chung. Cô ta mới có thể chậm lại lòng phòng bị đối với chị thơ. Thơ, đi đi LQ đi. Từng màn đã qua không ngừng quanh quẩn ở bên tai Tuyết Khả Duy. Cô trầm mặc không nói cười cười, đôi tay vây quanh trước người, tiếp tục lắng nghe Tuyết Phi nói tiếp lời. Đến nỗi bước cờ thứ hai của chị cả, chị biết rõ em cùng với dạ có khứu giác cực mạnh. Trực tiếp hạ mê dược đối với chúng tôi. Chiêu này tự nhiên là không thể thực hiện được. Hơn nữa với năng lực Minh phán đoán, anh cũng nhất định sẽ tra ra chúng tôi bị người hãm hại. Cho nên, nói đến đây, Tuyết Phi lạnh lùng nheo nheo mắt, chị tự phối trí hương liệu bôi trên lễ phục dạ hội cho em. Mà lại đặt bó hoa lạc cúc bình thường ở phòng nghỉ. Xem ra, hai thứ khác biệt này giống nhau đều không thể nguy hại đến người khác. Chính là, hai thứ khác biệt này một khi kết hợp ở bên nhau. Người ngửi được sẽ sinh ra công hiệu thúc tình thế cho nên sinh ra ảo giác. Đối với loại chuyện điều hương này cũng không phải sở trường của Tuyết Phi. Trước tiên cô cho rằng Tuyết Khả Duy tăng thêm thuốc thúc tình ở trên lễ phục dạ hội cho mình. Chính là cô phát hiện những hương liệu đó cũng không thể sinh ra tác dụng thúc tình. Cho đến khi, trong lúc Ninh Ninh vô tình nói một câu, dẫn đến cô liên tưởng, khi phát hiện trong phòng nghỉ bày bó hoa là cúc hiếm lạ như vậy. Trước tiên cô đi tìm tòi tư liệu liên quan, nhưng mà, công hiệu là cúc cũng bất quá là thư giãn thần kinh mà thôi. Cùng đường, Tuyết Phi ở trên diễn đàn liên hệ tới một vị cao thủ điều hương. Nhiều lần dò hỏi, cuối cùng được đến kết quả chính là, lạc cúc cùng những hương liệu đó kết hợp sẽ biến thành thuốc thúc tình. Ký ức kéo về, khóe môi Tuyết Phi khẽ nhếch, đôi mắt phượng lạnh mị hoặc. Đương nhiên, chị cả làm em bội phục nhất chính là, chị vậy mà tính tới hai thứ khác biệt này ở trong không gian bịt kín mới có thể sinh ra hiệu quả thúc tình. Thơ, đi đi LQ đi. Trong khoảnh khắc mộ tướng quân đá văng cửa phòng, công hiệu thuốc sẽ nháy mắt được giải trừ. Do đó cho dù Minh muốn đuổi theo cha, cũng truy không ra bất luận kết quả gì. Khiến em và dạ tự nhận là chúng tôi nhất thời xúc động mới có thể làm ra chuyện như vậy. Bất quá ngữ phong cô vừa truyền, Tuyết Khả Duy mỉm cười nói. Bất quá cái gì, bất quá, em rất hiếu kỳ. Chị cả làm sao tính đến dạ nhất định sẽ đi vào phòng nghỉ. Tuyết Phi sẽ trúng kế. Là chuyện bình thường, cô tin tưởng, cho dù mình không tìm Tuyết Khả Duy mượn quần áo, Tuyết Khả Duy cũng có biện pháp đem hương liệu lộng tới trên người cô. Cho dù cô không đi phòng nghỉ, Tuyết Khả Duy cũng có biện pháp kêu cô đi qua. Nhưng Bạch Dạ, à, chẳng lẽ em không thấy được bên trong phòng nghỉ có một cái áo của Bạch Dạ sao? Tuyết Khả Duy đã nhàn nhạt mở miệng, cái áo kia là chị. Tuyết Phi hơi sửng sốt, đúng, áo của Bạch Dạ là chị mệnh lệnh người đặt ở nơi đó. Lúc Bạch Dạ đi vào tiệc mừng thọ, chị liền phái người không cẩn thận đổ một ly đồ uống lên trên người anh. Do đó làm Bạch Dạ đi rửa sạch quần áo. Khi chị xác nhận em đã tiến vào phòng nghỉ, liền mệnh lệnh người nọ báo cho Bạch Dạ, quần áo anh đặt ở trong phòng nghỉ. Cao minh, thật sự là cao minh. Tuyết Phi là đánh tâm nhãn bội phục Tuyết Khả Duy thiết kế tinh diệu. Cô thành công tính kế tới mỗi người rồi. Thậm chí ngay cả thời gian, ngay cả trong lòng mỗi người đều đã tính kế tới rồi. Xem nhanh ở dembuôn.vn, có thể nói, nếu không phải ngày đó Tuyết Phi trong lúc vô tình từ trong đối thoại với Hoàng Phủ Nguyệt liên tưởng đến Bạch Dạ nói. Khả năng vĩnh viễn sống ở bên trong tự trách, sẽ không phát hiện Tuyết Khả Duy bụng dạ khó lường. Như vậy xem ra, sợ là một vạn Tuyết Phỉ Nhi đều không thắng nổi một Tuyết Khả Duy đi. Cũng khó trách chỉ với một chiêu cô đã bị Tuyết Khả Duy đánh rớt. Chị cả a, chị cả, nếu là nói như vậy em mới phát hiện, bàn cờ này hóa ra chị còn có bước thứ ba. Hả, Tuyết Khả Duy ra vẻ khó hiểu gợi lên khóe môi. Tuyết Phi rũ xuống mi mắt, âm thầm nghiến răng, âm thanh lạnh lùng nói. Chỉ sợ, ngày đó chúng ta đối thoại ở vườn hoa cũng ở bên trong chị thiết kế hả? Không sai, hai chữ thật mạnh rơi xuống. Một đôi tay nhỏ của Tuyết Phi gắt gao nắm thành quyền. Cách chương.